Chuyện Ma Thiên Vân xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với bộ truyện mới của tác giả Khánh Vy qua giọng đọc Thiên Vân. Người ta hay nói nghĩa trang nhiều ma, nhưng trải nghiệm gặp ma của cô gái tên Ngân khi làm việc ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng sẽ đưa các bạn vào một hành trình kỳ bí. Những đêm trực khuya, ánh sáng mờ nhạt, tiếng bước chân trong hành lang vắng lặng. Phải chăng có một thế giới khác song song tồn tại? Mời các bạn cùng lắng nghe. Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng những năm 90. Ngân xin về đây để làm y tá. Hiện tại vẫn trong giai đoạn thực tập. Rất may mắn khi xin được vào bệnh viện nhà nước thực tập. May mắn hơn là thuê được phòng trọ gần đây, đi bộ 10 phút sẽ đến. Vừa rồi bốc thăm thì cô trúng vào khoa lão. Khoa lão là nơi chăm sóc và chữa bệnh cho những người lớn tuổi. Khoa lão là khoa nằm cuối cùng của bệnh viện và gần với đường ra phía sau nhất. Mà đường ra phía sau chính là khu vực để xe của bệnh viện. Song song với khoa lão là khoa hồi sức của bệnh viện. Hãy có người trong đó mất, thì xe cấp cứu cũng đưa ra thẳng một đường về nhà. Miêu tả sơ sơ về khoa lão. Khoa lão có hai dãy phòng nằm đối diện nhau. Nơi làm việc của bác sĩ và y tá thì nằm ở giữa hai dãy hành lang đó. Cuối dãy hành lang là nhà vệ sinh chung của khoa lão. Cuối dãy hành lang phía đối diện là chỗ thay đồ và sinh hoạt của y tá. Ngày đầu tiên đi làm, không riêng dì Ngân mà các bạn khác cũng có phần lúng ta lúng túng. Các bác sĩ dễ tính không sao, các bác sĩ khó tính thì ôi thôi khỏi nói. Trái tim bé nhỏ như cô cứ phải nhảy liên hồi. Lúc này mới gần 6 giờ sáng, Ngân phải đến các giường bệnh nặng để thay tã cho các bà các ông. Những bệnh nhân nặng như vậy sẽ không cho người nhà theo. Ngân sức khỏe cũng rất tốt. Vậy bà nhìn bà bác to béo nằm trên giường, khiến cô cứ lầy hoay không biết thay tã kiểu gì. Xắn tay áo, một mình cô cố gắng lật người rồi nâng mông cho bà ấy để thay tã. Mới thay xong một người mà cô muốn ná thở. Cũng may chỉ có ba người như thế. Thay tã xong thì đi đo nhiệt kế cho bệnh nhân để có mà ghi hồ sơ, lát bác sĩ đi khám nữa. Mới ngày đầu thôi mà khiến cô muốn đuối sức. Chắc có lẽ còn chưa quen việc. Lần quần vậy rồi cũng đến trưa. Đến giờ cơm sẽ chia nhau ra. Một tớp sẽ xuống căng tin ăn. Một tớp sẽ ở lại ăn. Và Ngân nằm trong tớp ở lại. Đi làm ở đây có cực, nhưng cũng vui. Ở đây ai ai cũng hòa đồng hết. Đang ngồi ăn thì có người nhà bệnh nhân chạy đến gọi. Gương mặt hớt hà hớt hải. Bác sĩ ơi, chồng tôi ngã lăn ra giường rồi. Nghe đến đó, tất cả vứt hết cơm, co chân lên mà chạy thật nhanh. Tiếng chạy khiến cho các bệnh nhân khác và người chăm đều ngoái cổ nhìn theo. Có vài người còn chạy theo đến cái phòng đó xem nữa. Trên giường có một cụ ông đang nằm. Hai tay chân duỗi thẳng, mắt trợn ngược lên. Bác sĩ nhanh chóng qua đó làm các thao tác chuyên môn. Ai biết việc thì làm, còn lại chỉ biết ngó. Chị Liên làm cùng mới đi ra xa xua bớt những người đang xem đi chỗ khác. Đang thực hiện các thao tác chuyên môn, bỗng nhiên mắt ông cụ bình thường lại. Ông cụ đẩy bác sĩ ra rồi đứng phắt dậy. Một người bệnh chỉ có thể đỡ ngồi dựa lưng vào tường, không hiểu sao lại đứng lên được. Ông cụ trừng mắt chỉ từng người. Đây là giường của tao, không ai được nằm đây. Còn nằm đây thì tao dứt nó ra đường đó. Gương mặt ông cụ giận dữ lắm, hàm răng nghiến vào kinh kích. Cái chống nạnh, cái biểu môi không khác gì một người phụ nữ. Người vợ đi chăm mới gào lên với đám bác sĩ y tá. Đó, tôi nói rồi mà, cái giường này mỗi lần ông nằm là có chuyện. Xin đổi giường từ hôm qua rồi lại không cho. Bác sĩ Nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Cụ ơi, không phải là bọn con không muốn đổi, mà hiện tại không còn giường trống nữa. Cái bệnh viện to đùng vậy mà không có giường. Bác sĩ Nhân mới hét lên. Mau, đỡ ông cụ. Những y tá gần đó cùng bác sĩ Nhân mới đỡ ông cụ. Không hiểu sao ông cụ như cọng bún mềm oặt ra, ngã nhào. Bác sĩ Nhân lại tiếp tục làm các thao tác chuyên môn. Khoảng 5 phút thì ông cụ đó cũng mở mắt, hỏi vài câu vu vơ. Qua cơn, bác sĩ y tá lại quay về phòng làm việc, lại tiếp tục ăn cơm. Theo quan sát, Ngân thấy cái giường ông cụ đó nằm là giường số 4, cuối phòng. Xung quanh giường còn thấy để nhiều tỏi nữa. Ngân mới hỏi chị Liên. Sao mà ông cụ đó bị sao vậy chị? Chị Liên ngó qua ngó lại rồi kéo Ngân sát vào nói nhỏ. Bị vong nhập đó, đây không phải là trường hợp đầu tiên, ở đây gặp hoài à. Tự dưng da gà da vịt Ngân nổi lên cộm cộm. Cô khẽ rùng mình mấy cái. Cô đưa mắt nhìn ngó xung quanh mà lên tiếng. Gì ghê vậy chị? Bệnh viện nào cũng có, chỉ là gặp nhiều hay ít thôi. Thôi, lại ăn cơm còn nghỉ xíu mà làm việc. Dạ. Chúng tôi quay lại bàn ăn. Cơm canh cũng đã nguội lạnh từ bao giờ. Đói thì phải ăn thôi, chứ không dám bỏ. Hôm nay Ngân cũng chỉ làm đến chiều là về. Qua một tuần đi làm giờ hành chính, Ngân bắt đầu làm giờ như những người khác. Và hôm nay cô chính thức ở lại trực đêm. Lúc chiều ăn cũng hơi sớm nên đói, cô muốn ra căng tin mua gì đó ăn. Cũng không quên hỏi mọi người ăn gì thì cô mua luôn. Cũng có mấy người gửi tiền mua đồ ăn. Ngân đi ra khỏi khoa lão, rẽ phải rồi đi thẳng. Bên ngoài này không có điện. Điện thì chỉ được hắt ra từ các phòng bệnh mà thôi. Đường đi cũng khá tối, có nhiều cây to và có khá nhiều bệnh nhân đi lại ngoài này. Đường đến căng tin là đi ngang chỗ gửi xe. Tầm giờ này mà bãi xe vẫn còn đông lắm. Mua đồ ăn xong, cô vừa đi vừa gặm cái bánh mì còn nóng hổi. Đi ngang qua bãi xe gần cái cây to, mới thấy lấp ló đứa trẻ con cỡ 4-5 tuổi. Nó cứ lấp ló sau cái cây to. Thấy cô thì lại nấp. Ngân nghĩ bụng. Giờ này mà ai để con chạy chơi đây một mình vậy trời. Cô muốn rời đi, nhưng thấy ánh mắt đứa bé cứ dõi theo. Cô quay người lại rồi vẫy tay gọi nó. Ra đây em, đứng nấp đó mũi cắn. Đứa bé mới tiến dần ra chỗ cô. Ánh sáng từ các phòng ban với đèn hành lang cũng chiếu yếu ớt ra đây, nên cô cũng không thấy kỹ nó. Chỉ thấy nó nhỏ thó, gương mặt hốc hác, mang bộ đồ cũ và rách rưới nữa. Cô hỏi nó, sao em ở đây? Ba mẹ em đâu? Cho dù cô có hỏi gì thì nó cũng lắc đầu ngoài quậy. Cô hỏi tiếp, ăn bánh không? Nó liền gật đầu và chìa tay ra xin. Cô lấy cái bánh ngọt cho vào tay nó. Nó nắm vội rồi chạy lại nấp vào sau cái cây. Cô lại gọi. Ra đây ngồi chỗ thềm đá này mà ăn nè em. Đừng nấp đó mũi cắn. Nó vẫn không trả lời cô. Vẫn nấp sau cái cây và đưa đôi mắt nhìn. Cô cũng kệ. Rồi đứng lên quay lại chỗ làm việc. Chứ đi lâu quá sợ các anh chị sẽ mắng cho. Về đến phòng thì cô đặt túi đồ ăn lên một góc bàn, vừa nói. Không biết ba mẹ nào mà lơ đãng ghê, giờ này đi thăm ai lại để con nít chạy chơi có một mình à, mà nó nhỏ xíu chứ phải đâu. Giang vừa xếp lại sắp hồ sơ vừa lên tiếng. Nhiều ba mẹ gì đó, đi tới đâu cái là thả con nó chạy lung tung, không ngó tới, làm như con chó con mèo tự chạy về nhà không bằng. Chị liền đi từ ngoài hành lang vào. Ngân mới lấy đồ của chị đưa cho chị. Còn kể chuyện đứa bé mà cô đã nhìn thấy. Chị liền nhíu mày hỏi. Đừng nói là đứa bé đứng chỗ cây đa gần nhà đại thể nha. Ngân ngạc nhiên há hốc miệng. Sao chị biết? Có khi mày gặp ma rồi đó em ơi. Gì ghê vậy chị? Chị liền lại nhìn trước ngó sau, mới áp sát Ngân mà kể chuyện. Giang cũng tò mò bu lại nghe. Cái nhà đại thể đó nằm chung trên đất bệnh viện này. Nó đúng hơn là nó của bệnh viện, chỉ cách nhau có một cái hàng rào thôi. Những người mất được tổ chức tang lễ ở nhà đại thể đó, rồi những người mất không có người nhận thì nhà đại thể sẽ làm lễ tang. Vong hồn họ dứt dưỡng ở đó không siêu thoát được. Xưa chị cũng gặp rồi, nên có thấy chị cũng im chứ không có dám áp lại. Xưa hả? Có người còn ngồi dắt dẻo trên hàng rào kia kìa. Mày nghĩ đi, cái hàng rào dựng tạm bằng lưới B40 á, thì ai mà ngồi được? Bu vào còn té nữa mà. Trời ơi, sao chị không nói em? Nãy đúng là bên nhà đại thể vẫn đang tổ chức tang lễ đó. Lặng lẽ mà buồn lắm chị. Thì đâu phải ai cũng gặp đâu. Với mình không phạm họ, họ cũng đâu làm gì mình. Chị Liên làm ở đây cũng 5 năm rồi. Sợ ma sao chị không xin đi chỗ khác? Làm ở đây tuy có ma, nhưng được cái lương cao và còn có chế độ nữa. Ngu gì đi chỗ khác em. Với thấy riết rồi cũng quen. Thôi đi làm việc. Ngân cứ suy nghĩ mãi. Cô cứ tưởng đầu ngoài nghĩa địa mới nhiều ma, chứ đâu có biết trong bệnh viện lại có nhiều ma thế. Mà đúng là cô không biết thật. Xưa cái đất này là hố bom, dưới đất này có biết bao nhiêu người nằm xuống. Rồi nhà nước quy hoạch, làm sao mà không sót lại ai đó được. Còn chưa kể cái khoa lão này với cái khoa hồi sức kia nữa, có khoảng thời gian chết như ngã trạ. Trang thiết bị lúc đó cũng chưa tân tiến, thuốc cũng chưa có loại tốt hơn. Người già yếu mà đã bỏ ăn là kiểu gì mấy hôm cũng đi. Mà người nhà thấy người già bỏ ăn là lại đẩy vào đây. Hên xui lắm mới có người về lại với gia đình. Còn đâu cũng không được nhìn mặt nhau lần cuối. Tối Ngân trực ở viện, không có chỗ ngủ đâu. Lót miếng báo dưới đất, kê vội cái ghế, hay nằm tựa đầu lên bàn thì cũng tranh thủ chớp mắt xíu. Lại có người nhà bệnh nhân đến gọi. Y tá ơi, hết nước rồi. Ngân nửa tỉnh nửa mê đáp lại. Phòng mấy vậy cô? 1117. Con qua liền đi cô. Ngân giang tay ra hai bên, vặn mình một cái, mắt liếc lên chiếc đồng hồ treo tường đang gõ từng nhịp đều đều. Mới chỉ hơn 2 giờ sáng thôi sao? Đến trưa mai cô mới được về. Cô đứng lên khỏi ghế, cố gắng nhẹ nhàng nhất để không ảnh hưởng đến người khác. Ngân đi xuống cuối hành lang, rồi vào phòng khóa van chuyền lại. Sẵn tiện ghé vào nhà vệ sinh đi tè phát. Nhà vệ sinh bệnh viện là nhà vệ sinh công cộng, không có chia ra cho bác sĩ hay bệnh nhân. Nhiều người dùng nên nó hôi dã man lắm. Có lúc nước tràn chảy ra cả hành lang nữa. Chân mới vừa đặt đến bậc cửa để đi vào trong, bỗng nhiên Ngân khựng lại vài giây, sau đó mới nhanh chóng quay đầu đi ra. Chân tay và toàn thân lại run lên lẩy bẩy. Thật ra thì cô muốn chạy nhanh hơn, bởi cô vừa thấy một bóng đen mờ lướt ngang qua. Tinh thần còn chưa định lại thì cô đã bị gọi. Cô y tá ơi! Tiếng gọi bé bé yếu ớt khiến cô giật nảy mình lên, hốt hoảng quay qua đó, trả lời theo phản xạ. Dạ. Đứng ngay cửa phòng bệnh là một bà cụ, đầu tóc muối tiêu, thân thể gầy gò, mang đồ bệnh nhân, đang cầm chai nước đưa cao. Bà cụ nói tiếp. Bệnh tôi cũng hết nước rồi cô. Ngân lúc này mới hoàn hồn, nhưng tim vẫn còn đập nhanh ghê lắm. Cô lễ phép đáp. Dạ, bà vào rồi con kiểm tra. Thấy bà cụ đi chậm chậm, Ngân mới lại đỡ lấy bà ấy. Bà ấy còn khen cô: con chó mà lễ phép quá. Người nhà bà đâu? Ôi, nào tôi chết thì nó mới xuất hiện. Sau khi đỡ bà ấy lên giường, Ngân mới đọc tên bà ấy trong giấy thuốc hàng ngày. Bà Nhâm, 82 tuổi. Thuốc truyền của bà hôm nay đã đủ rồi nha. Bên này cũng 3 ngày rồi, để con rút ra. Bà đợi con lát. Ngân mới quay lại chỗ phòng trực ban lấy cái khay nhôm đựng dụng cụ, rồi trở lại phòng đó. Lúc bước vào, cô khựng chân lại lần nữa. Ánh mắt hướng ra khe hở trên tường. Bên ngoài đang có chiếc xe cứu thương nhấp nháy đèn. Không biết nó đã lặng lẽ đứng đó từ bao giờ. Ngân mới bắt đầu đến chỗ bà Nhâm, rồi làm công việc của mình. Phía bên ngoài tiếng khóc thúc thích vang lên. Khi nghe tiếng khóc, ai ai trong phòng cũng giật mình, nhưng lại nằm im lắng nghe. Những đôi mắt đã nhắm ngủ cũng mở vội ra. Khi tiếng khóc to hơn, già diết hơn, thì cả phòng mới biết đó là người. Vậy là vừa rồi có người trên phòng hồi sức đã mất, và người nhà đến đón về. Vậy là bóng đen mờ cô gặp chính là người đã mất trên khoa ư? Sao mới làm có mấy ngày mà cô đã gặp nhiều điều tâm linh đến như vậy chứ? Như bình thường, sáng nay lại đến ca làm của bác sĩ Nhân. Sau khi thăm khám cho bệnh nhân và lấy được thông tin mới thì bác sĩ và một số y tá điều dưỡng sẽ ngồi vào bàn họp để nắm được tình hình mỗi bệnh. Đang họp thì Giang chạy đến báo: bác sĩ ơi, bà Nhâm bất tỉnh rồi. Nghe y tá nói vậy, bác sĩ Nhân phóng khỏi chỗ ngồi, chạy nhanh hết cỡ xuống phòng bệnh, còn hô lớn cho y tá nữa: mau lấy bình thở oxy, máy đo huyết áp. Dạ. Ngân cùng với Giang và chị Thanh lo những thứ cần thiết. Hôm nay chị Liên lại không đi làm. Lúc chạy tới giường bệnh, bác sĩ Nhân lập tức kiểm tra đồng tử cho bà Nhâm, rồi làm các thao tác chuyên môn. Khi thấy nhịp thở yếu thì cho thở oxy luôn. Bệnh tim bà ấy lại trở nặng rồi. Bác sĩ Nhân lại gọi: gọi lên khoa hồi sức tích cực, có bệnh chuyển nặng cần thở máy. Dạ. Ngân lập tức đi gọi, để trên khoa chuẩn bị phòng sẵn. Lúc này bác sĩ Nhân cùng y tá khác mới đẩy luôn giường bệnh bà Nhâm, chạy thẳng qua khoa hồi sức tích cực luôn. Tại đây, bệnh nhân có thể thở máy, theo dõi sát sao các dấu hiệu sinh tồn và nhận các biện pháp điều trị thích hợp như dùng thuốc, lọc máu hoặc các can thiệp khác để ổn định tình trạng sức khỏe. Nhưng khoa hồi sức tích cực này đã vào rồi thì không mấy người có thể trở ra được nữa. Bàn giao bệnh và xem tình hình bệnh nhân xong, bác sĩ Nhân cùng các y tá khác quay về khoa. Ngân vừa đi vừa ngó lùi lại, hỏi vu vơ: bà Nhâm liệu có quay ra được không nhỉ? Không ai trả lời câu hỏi đó của cô. Bác sĩ Nhân xuống phòng chỗ làm việc lấy điện thoại, đích thân gọi cho người nhà đến. Bác sĩ Nhân đã gọi điện từ sáng, nhưng đến tối mới có người nhà bệnh nhân đến. Đó là một người đàn ông chạc ngoài 40. Nhìn cách ăn mặc ắt hẳn là người lao động. Khuôn mặt mới 40 nhưng đầy nếp nhăn và dấu chân chim. Ông ấy hỏi y tá trực: tôi là người nhà của bà Nhâm, cho tôi lên gặp mẹ tôi. Y tá mới lấy xấp hồ sơ ra xem qua rồi nói: giờ không thể vào thăm được ạ. Chú quay lại vào 10 giờ trưa mai nhé. Đó là quy định của bệnh viện. 10 giờ trưa mai tôi lại đi làm rồi. Cho tôi gặp bác sĩ điều trị. Điều trị trực tiếp là bác sĩ Nhân, mà bác sĩ Nhân về rồi. Thế thì tôi gặp mẹ tôi được giờ nào? 10 giờ trưa mai ạ. Ông chú đó gào lên, khiến cả khu đó ồn ào. Bảo vệ phải đến can thiệp. Bác sĩ trực hôm nay là bác sĩ An, cũng chạy từ phòng bệnh lại xem tình hình. Bác sĩ An nhỏ nhẹ lên tiếng: tôi là bác sĩ An. Cho hỏi anh là ai? anh tên gì? Tôi tên Hùng, là người nhà của bà Nhâm. Sáng nhận được điện thoại của bệnh viện mà giờ tôi mới đến được. Vậy anh theo tôi lên đó. Cảm ơn bác sĩ. Lên đến khoa hồi sức tích cực, bọn họ phải mặc áo đã được vô trùng, còn phải trùm đầu và đeo cả bao tay và cả khẩu trang nữa. Nhưng vào đến nơi, cũng chỉ đứng ngay cửa gương mà nhìn vào thôi. Sau đó chú Hùng cùng bác sĩ An ra ngoài. Bọn họ chọn một dãy ghế chỗ hành lang mà ngồi xuống nói chuyện. Tôi hỏi thật, nhà anh có đông anh em không? Sao từ lúc bà Nhâm nằm viện không thấy ai đến chăm hết? Hình như cũng chỉ có anh lâu lâu chạy ra chạy vào. Nhà tôi có 5 người con. Hai anh lớn thì ở Sài Gòn. Gọi về chăm mẹ thì không về, mà kêu gửi tiền về chăm mẹ cũng không gửi, đòi góp. Hai người chị thì ở đây, ai ai cũng giàu, mà có nói vậy cũng không ai chăm, mà cũng không chịu chi. Chỉ khi nào bệnh viện có quá đơn á, thì mới chia nhau ra, rồi gom lại trả viện phí. Tại sao anh không chăm bà ấy? Tôi á, tôi hận bà ấy lắm, không chăm đâu. Cũng là con, mà nhà cửa đất đai khi còn trẻ, đều chia hết cho các anh chị. Rồi hai mẹ con tôi ở cái nhà nhỏ. Bà nói các anh chị học giỏi, có đầu óc, nên chia hết. Sau này giàu có nuôi bà ấy. Mà có ai nuôi đâu. Tôi còn không thể lấy vợ. Đi làm công nhân, đi làm thợ hồ. Học thức không có, lại bệnh trong người. Nói rồi chú Hùng mới tháo cái mũ vải đội trên đầu xuống và chỉ vào một vết sẹo trên đó. Tôi bị tai nạn lao động, bị thương ở đây thân tôi còn lo chưa xong. Tiền bạc còn không đủ uống thuốc, thì tôi lo được cho ai? Bác sĩ nói tôi bị tâm thần nhẹ, mà tôi thấy tôi bình thường, có tâm thần đâu. Chỉ là lâu lâu nhức đầu điên lên được. Nghe xong câu chuyện, bác sĩ An cảm thấy cổ họng ứ nghẹn lại. Vậy trường hợp này nên trách bà Nhâm hay trách các con của bà ấy đây? Rồi giờ bác sĩ An phải khuyên nhủ chú Hùng thế nào đây? Một con người nhìn vào đã thấy có dấu hiệu của bệnh tâm thần nhẹ. Bác sĩ An đắn đo lắm rồi lên tiếng. Anh cũng vất vả rồi. Anh giữ sức khỏe nha. Bà Nhâm yếu lắm rồi. Dự liệu sẽ không được lành đâu. Anh cứ cố gắng gọi người nhà về sớm nha. Sáng bác sĩ gọi, tôi thông báo mà có ai muốn về đâu. Mấy người đó xưa còn nói, bà ấy ở với tôi thì tôi lo nữa đó. Nhìn thái độ giận dỗi xen lẫn uất ức, bác sĩ An cũng thương lắm, nhưng cũng dục chú Hùng. Vậy anh có muốn về luôn không? Nếu ở đây thì phải ngủ chỗ hành lang sát mép kia đó. Tôi còn về ngủ mai đi làm nữa chứ. Tôi hận bà ấy, ghét bà ấy lắm. Vậy tôi đi trước, tôi còn xuống làm việc. Anh muốn ra chỗ bãi xe cứ ra thẳng kia, không cần quay lại khoa lão đâu. Chú Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó đôi mắt chăm chăm nhìn vào cánh cửa phòng hồi sức tích cực. Còn bác sĩ An rời đi, tay lén lén lau đi những giọt nước mắt đã trào ra. Vậy mà tối đó, chú Hùng ngủ lại thật, còn không về nhà. Không biết chú kiếm đâu ra mấy tờ báo to lắm, trải mấy tờ làm chỗ ngủ, còn lại thì đắp lên người. Nằm cũng nằm dọc dãy ghế, chứ cũng không được nằm chỗ hành lang nữa. Đêm đó, không biết đồng hồ đã điểm mấy giờ. Chú Hùng nằm đó ngủ cò, ngáy còn to nữa. Tiếng ngáy của chú vang dội cả một hành lang khoa hồi sức tích cực. Mũi cũng cắn dữ lắm, mà ngó bộ không ảnh hưởng đến chú là mấy. Những tiếng thì thầm đang chĩa vào chỗ chú Hùng nằm. Những tiếng thì thầm ấy, lúc to lúc nhỏ, cũng đánh thức được chú Hùng. Đôi mắt khó nhọc dần mở ra. Có mấy người đang xúm đầu vào nhìn chú. Dưới ánh đèn mờ nhạt của hành lang, chú thấy những hình bóng mờ nhạt như tấm gương vỡ, đang đứng lặng lẽ xung quanh chú. Họ mặc những bộ quần áo bệnh nhân cũ, rách nát. Trên khuôn mặt nhợt nhạt in hằn những nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Thấy vậy chú Hùng giật mình ngồi dậy. Những bóng ma vẫn lẩn quẩn, vẫn thì thầm. Khi thấy họ, cứ lúc ẩn lúc hiện, chân không chạm đất. Chú Hùng mới sợ hãi đứng lên bỏ chạy. Vừa chạy vừa hét. Ma, bệnh viện có ma. Chú chạy thục mạng ra túc ngoài cầu thang, nơi có rất nhiều người đang ngủ. Đôi mắt chú vẫn sợ hãi ngó lùi lại phía sau. Tài lao vội mồ hôi, rồi tìm kiếm một gốc hòa mình vào đó. Ít ra ở đây đông người, mà sẽ không hại được chú. Ngó vậy mà chú Hùng lẩn quẩn ở đó được 4 ngày rồi. Việc chú kể đã gặp ma cho mọi người nghe, thì có người tin người không. Bởi chỉ cần nhìn chú, cách nói chuyện của chú, họ cũng đoán chú bị tâm thần. Thấy chú cứ lẩn quẩn ở đó, mấy y tá bác sĩ ở đây cũng hay cho bánh cho sữa, nhưng tuyệt đối chú không lấy. Chú lại đi xin cơm và đồ từ thiện người khác cho cơ. 4 ngày rồi, 3 ngày thì chú cứ ở đây, còn lúc đêm đi ngủ thì ra chỗ đông người, thậm chí cầu thang gần đó để ngủ. Hôm nay bác sĩ Nhân lại đi trực rồi. Bác sĩ chính là người đã điều trị cho bà Nhâm lâu nhất. Không đến viện thì thôi, đến viện là lại đến thăm bà. Dù bà vẫn nằm im đó, dây nhợ bao quanh cơ thể yếu ớt nhỏ bé. Lúc này đang ngồi xem lại hồ sơ bệnh án tại phòng làm việc. Chiếc điện thoại bàn treo lên. Bác sĩ Nhân vội đứng dậy gọi Ngân. Mau đi tìm chú Hùng rồi đưa lên khoa hồi sức tích cực. Dạ. Ngân vẫn chạy theo bác sĩ Nhân để kiểm tra xem khu vực trước phòng hồi sức tích cực có chú Hùng không, mới đến chỗ khác. Thật may khi chú Hùng cứ ngồi lặng lẽ ở đó, miệng lẩm bẩm điều gì. Không biết trên khoa gọi xuống làm gì nữa. Phải chăng bà Nhâm đã khỏe lại? Nếu vậy thì thật tốt quá. Vừa thấy chú Hùng ở đó, bác sĩ nói luôn. Chú đi theo tôi, vào nhìn bà Nhâm lần cuối. Lần cuối? Lần cuối là sao? Là sau này không thể nhìn nữa. Nhưng nếu chú làm loạn lên, tôi cho bảo vệ đưa chú ra ngoài đó. Chú Hùng nhìn bác sĩ Nhâm gật đầu, rồi lặng lẽ theo sau. Phòng hồi sức tích cực, bốn phía làm bằng gương trong suốt. Bà Nhâm nhỏ bé nằm trên giường. Nhịp tim đập dần nhẹ đi. Chú Hùng lại nắm tay bà. Dù đã hứa nhưng vẫn khóc ầm lên. Bà nói bà về với tôi, mà sao bà nằm đây? Bà biết tôi đợi mấy ngày ngoài kia không? Bà về bà còn lo cho tôi chứ. Ai đứng nhìn cũng vô cùng đau xót. Dù chú bị tâm thần, dù chú có nói hận bà thấu xương, nhưng trong thầm tâm vẫn muốn bà quay về. Tiếng khóc than của chú Hùng khiến bà Nhâm mở mắt, đôi mắt sáng ngời. Thậm chí bà còn tự ngồi dậy nữa. Bà Nhâm lên tiếng. Hùng hả? Sao mày khóc? Bà tính rồi hả? Tôi biết bà nói về là bà về mà. Về bà lấy lại công bằng cho tôi nữa chứ. Bà Nhâm vuốt ve đầu tóc đứa con thơ dại. Mẹ về chứ, về với con chứ. Còn sống vậy mình sao mẹ yên tâm được. Sau đó mới quay sang nói chuyện với bác sĩ Nhân. Bác sĩ Nhân tới thăm tôi hả? Tôi khỏe lại rồi nè. Bác sĩ Nhân nở nụ cười hiền. Bà khỏe lại thì tốt quá rồi. Còn đau ở đâu không? Đau đớn gì đâu. Tôi thấy khỏe như gái 20 vậy. Nói rồi bà Nhâm nở nụ cười hiền mon men. Bác sĩ Nhân nói tiếp. Vậy bà nghỉ ngơi khỏe, chút nữa về với chú Hùng nha. Cảm ơn bác sĩ nghe. Bác sĩ Nhân và chú Hùng là người ra sau cùng. Còn lại những y tá có mặt trong đó đã chạy hết ra ngoài từ lâu. Bác sĩ Nhân còn nói nhỏ y tá khóa cửa phòng đó lại nữa. Khi chú Hùng nắm tay bà Nhâm mà khóc, chiếc máy đo nhịp tim đã chạy một đường thẳng từ bao giờ. Khi bà Nhâm ngồi dậy, mọi người hoảng loạn nhìn nhau. Y tá trong phòng đó lặng lẽ rút dây cắm của máy đo nhịp tim và cùng những người khác ra ngoài trước. Ngân đứng bên ngoài nãy giờ mặt tái mét, toàn thân cứng đờ, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra. Bác sĩ Nhân giải thích cho cô. Đó được gọi là hiện tượng hồi quang phản chiếu. Con người sẽ dùng chút sức cuối đời để trở nên như vậy đó. Ngân lắp bắp. Khác gì ma đâu bác sĩ. Thôi bình tĩnh đi, dần sẽ quen. Không mấy khi gặp được cảnh này. Sợ thì về khoa trước đi. Dạ. Ngân rời khỏi đó, toàn thân cứ gai gai liên tục. Sao lại có thể có những chuyện kỳ lạ này xảy ra vậy? Lúc này trong phòng bà Nhâm, bà ấy ngồi đó lặng lẽ, rồi lại mỉm cười, còn đưa tay vén tóc như cô gái đội 10. Sau đó quơ qua quơ lại một vài hành động, rồi lại lặng lẽ nằm xuống giường. Họ nói khi người già chết, sóng não của họ có mấy giây để quay lại thước phim cuộc đời. Khi biết bà Nhâm đã nằm xuống, bác sĩ Nhân mới nói với chú Hùng. Bà Nhâm chết rồi, chú đưa bà ấy về làm hậu sự. Chú Hùng đang vui vẻ bỗng chuyển qua ngạc nhiên. Chết là chết sao bác sĩ? Mẹ tôi mới vừa ngồi dậy còn nói chuyện với tôi mà. Tôi đưa anh vào trong. Chú Hùng vào đó lay lay người bà Nhâm. Bà già, dậy dậy thôi bà già. Vậy tôi làm giấy ra viện. Bà già. Dù có lay cỡ nào, bà Nhâm vẫn nằm im bất động. Chú Hùng quỳ sụp xuống, khóc òa lên như đứa trẻ nít. Sao bà ứa bà dậy với tôi mà giờ bà lại nằm vậy? Bà không thương tôi nữa sao bà già? Còn nỗi đau nào khi người mình yêu thương mất đi chứ. Hôm đó Ngân cũng thấy bác sĩ Nhân nặng lòng lắm. Có lúc thấy đứng lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô định. Thực tập mấy tháng bên khoa lão, Ngân phải chia tay mọi người để chuyển qua khoa sản. Thật ra cô muốn ở lại đây hơn. Mấy người ở đây rất hòa đồng, với lại cũng đã quen việc rồi. Nhưng đã là thực tập bệnh viện nhà nước thì không thể một khoa được. Cứ vài tháng sẽ phải bốc thăm chuyển khoa khác. Khoa sản không như khoa lão, không nằm cuối bệnh viện, không nằm phía cổng sau. Khoa sản nằm giữa bệnh viện với các phòng chức năng phục vụ sinh sản cho bà mẹ và trẻ sơ sinh. Phòng sinh khá đơn sơ, với giường sinh bằng kim loại, mặt giường phủ bằng tấm ni lông. Thiết bị y tế còn thiếu thốn, chủ yếu các dụng cụ cơ bản như kẹp, dao kéo và máy đo tim thai đơn giản. Các phòng thường không có điều hòa, chỉ có quạt trần để làm dịu mát trong điều kiện khí hậu nóng bức của miền Trung. Hành lang của khoa rộng và lót gạch men trắng. Nói là trắng thôi, chứ nó cũng đã chuyển qua màu cháo lòng rồi. Đèn neon trên trần sáng mờ, lâu lâu nhấp nháy, không biết do hệ thống điện hay do điều gì khác nữa. Và cái mùi thuốc khử trùng đặc trưng thì ôi thôi quá sức nồng nàn. Ở khoa sản, nó không có buồn như khoa lão. Ở đây có phần vui vẻ và náo nhiệt hơn. Các phòng chờ sinh thì cứ một sản phụ sẽ có một đến hai người đi theo để chăm. Tiếng nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gào vì đau, nó xen lẫn với nhau, tạo thành thứ âm thanh hỗn độn cực kỳ. Công việc mỗi ngày của y tá khoa sản là đi phát thuốc, đi đo huyết áp, còn đi lau chùi vệ sinh vùng dưới cho các sản phụ đã sinh mổ nữa. Còn mấy việc tắm cho em bé thì mấy y tá thực tập thời gian đầu sẽ không được động vào. Ngân đẩy chị Chung về lại phòng đo tim thai xong. Bụng chị ấy to lắm rồi, chắc mấy hôm nữa sẽ sinh thôi. Ngân thấy hai hôm rồi, chị cứ nằm một mình. Có gì thì nhờ người nhà của bệnh nhân khác. Không có ai thì phải nhờ đến y tá. Ngân hỏi. Người nhà chị bận à? mà sao không thấy ai đến? Bố mẹ ruột của chị ở tuốt ngoài Bắc á, đang gặt nên chưa vào được. Còn nhà chồng á, thì đang chăm ba đứa con nhỏ của chị. Tận ba đứa hả chị? Vậy đứa này là đứa thứ tư rồi còn gì? Đứa thứ tư. Chị mong nó còn là con trai lắm. Chứ sinh đẻ hoài chị cũng mệt mỏi lắm em. Em có gia đình chưa? Chưa chị, em còn nhỏ mà. Phải chị cũng còn nhỏ như em. Nói rồi chị Chung thở dài ra một tiếng. Hành lang vắng vẻ, chỉ còn lại mỗi tiếng dép và tiếng bánh xe đẩy ma sát trên sàn nhà mà thôi. Em ơi, em dìu chị vào nhà vệ sinh chút được không? Chị mắc tiểu quá. Đây đây, để em dìu chị. Cô dìu chị Chung vào trong nhà vệ sinh bệnh viện. Cái mà cô ám ảnh nhất ở đây vẫn là mấy cái nhà vệ sinh sẵn trong phòng này. Nó cũ kỹ, tối tăm. Cái bóng đèn thì vàng mờ lúc chớp lúc sáng. Lần đầu cô cũng vào phòng vệ sinh của căn phòng này. Lúc bước vào thì có hẳn hai phòng vệ sinh. Nhưng ngó qua bên trái lại có một hành lang ngắn nữa. Ngân tò mò lại đó bật điện lên xem. Vừa nhìn thấy căn phòng thôi, tự nhiên sống lưng của cô lạnh toát lên. Căn phòng khá cũ. Căn phòng này cũng là phòng vệ sinh và nằm song song với căn phòng mà chị Chung đang đi tiểu. Chỉ có điều là căn phòng nằm trơ trọi kia đã bị khóa cửa. Không gian trong đó nó rợn rợn sau đó. Nó kiểu như quá cổ xưa vậy. Cô bước lùi lại tắt điện rồi đi vội ra ngoài sau vài giây quan sát. Đợi chị Chung mà toàn thân cứ rùng mình liên tục. Hai tay phải xoa vào nhau tìm sự ấm áp. Ngân hỏi, sao cái nhà vệ sinh này bị đóng cửa vậy chị? Chị không biết nữa, mà thấy cũng không có ai đi vào đó. Cô mới dìu chị Chung lại giường, rồi nhanh chóng quay về phòng trực. Khoa sản không như khoa lão, dãy hành lang dài hơn và nhiều phòng hơn. Muốn quay lại phòng trực, phải đi hết dãy hành lang, rồi quẹo phải mới tới chỗ phòng trực. Đa phần các phòng đã ngủ hết, mà không ngủ cũng lạ. Đã hơn 2 giờ sáng rồi kia mà. Dãy hành lang khoa sản im ắng đến đáng sợ. Tiếng khóc lóc của trẻ sơ sinh và âm thanh ồn ào ban sáng đã biến mất. Giờ chỉ còn lại tiếng cọt kẹt của những cánh cửa gỗ cũ kỹ và tiếng bước chân đều đều của cô trên nền gạch men cũ. Bất thình lình, tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh ở đâu đó vang lên. Cô cũng đã quá quen với tiếng khóc này, nhưng cảm giác cứ lạ lạ sau đó. Khóc thét lên một cách kỳ lạ. Cô mới quay người lại, dò theo tiếng con nít khóc. Không hiểu sản phụ nào lại có việc gì mà để con nít khóc ré lên mà không nghe tiếng người lớn dỗ. Có khi nào người mẹ trốn rồi vứt con lại bệnh viện này không? Chỉ nghĩ vậy đó mà Ngân mới dò theo tiếng khóc. Dò được đến một căn phòng đang đóng cửa hờ và có ánh đèn bên trong thì cô mới đẩy cửa vào. Trong đầu suy nghĩ chắc có người mới đến căn phòng này. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được đẩy ra. Cô cảm thấy trợn người. Trong phòng không có ai hết, cũng không có trẻ sơ sinh nào hết. Tiếng khóc thê lương lúc nãy cũng im bặt. Chỉ có những chiếc giường sắt lạnh lẽo nằm san sát nhau mà thôi. Trái tim cô đập mạnh liên hồi, hơi thở có phần khó nhọc hơn. Ngân lập tức đóng cửa để rời đi, thì tiếng khóc đó lại vang lên trong phòng. Nói đúng hơn là vang lên sau cánh cửa này, rất sát cô. Thấy có điều bất thường, cô thả tay khỏi cánh cửa và bắt đầu bước nhanh. Cánh cửa gỗ cũ kỹ vô thức được mở ra từ từ. Âm thanh có két từ bản lề cũ vang vọng ngay phía sau lưng cô. Quy định trong bệnh viện là không được chạy trong hành lang, trừ khi có trường hợp khẩn cấp, nên cô chỉ có thể rảo chân nhanh. Tiếng trẻ con ở đầu vang lên ngay sau lưng cô. bỏ con. Ngân đông cứng. Đó không phải là tiếng trẻ sơ sinh nữa, mà là tiếng của đứa bé lớn hơn, nhưng chất chứa đầy đau đớn, oán hận. Kèm sau tiếng nói chính là tiếng bước chân chập chững theo sát cô. Khỏi phải nói nữa, cô co chân chạy một mạch tới phòng trực. Chị Vân nhìn cô mà hỏi: làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy em? Gương mặt Ngân đúng kiểu cắt không ra giọt máu, trắng bệch. Cô hớt hải nói: đúng là ma đuổi gì ạ? Chị Vân nhíu mày nhìn cô hỏi lại với chút nghi ngờ: ma? Bệnh viện này làm gì có ma? Chị làm ở đây 3 năm rồi chưa thấy con ma nào. Sao ai cũng nói có ma vậy không biết? Hay vía chị đặng quá ma không dám ám chị? Nói tào lao không à? Bữa bên khoa lão em cũng thấy một lần rồi, giờ cũng bị nữa. Mấy cái đứa này phải mạnh mẽ lên chứ. Làm ở bệnh viện này có những trường hợp đã gặp còn ám ảnh hơn gặp ma nữa đó. Thôi, vô kia lấy miếng dầu gió sức vào đây, mặt xanh lét à. Dạ. Vào bên trong phòng trực ban, Ngân cũng cố gắng nhẹ nhàng nhất cho những người khác còn chợp mắt nữa. Dự đoán khoảng 2 ngày sinh, nhưng đến tận 7 ngày sau, chị Chung mới chuyển bụng. Ngân thì chưa từng sinh em bé, nhưng nhìn thấy mấy chị ở đây chuyển bụng sinh con là cô sợ chết khiếp đi. Nhiều người cứ khóc ầm lên, có người cào cấu lại còn chửi bới. Có người thì chỉ lặng lẽ mím chặt môi, cắn chặt răng mà chịu đựng. Ngân phải lấy xe đẩy, đẩy chị Chung lên phòng sinh. Cô còn lo lắng hỏi nữa: chị gọi cho người nhà chưa? Chị gọi rồi, chút nữa chồng chị đến, anh đang ở công trình. Trời đất ơi, thì ba mẹ chồng hay ai đó phải đến với chị chứ, sắp sinh rồi sao mà ở một mình được. Không, không sao đâu em, chị quen rồi. Nghe câu đó mà cô cảm thấy chua chát và xót xa thay cho thân phận phụ nữ. Vào đến phòng sinh, cô dìu chị Chung lên bàn sinh. Nhìn chị đau đớn đến mức vã hết mồ hôi, toàn thân run run mà thấy thương chị lắm. Trong phòng sinh này, Ngân cũng không được vào vì cô không có nhiệm vụ gì trong này. Đau đớn cả tiếng mà không sinh được, bác sĩ chỉ định mổ, nhưng người già chưa đến. Bác sĩ cũng không dám can thiệp, vì mổ phải có giấy cam kết của người nhà. Chị Chung lại phải chờ thêm, chờ đến nỗi sức cũng cạn kiệt, chỉ có thể nằm thở mà thôi. Cuối cùng chồng chị Chung cũng đến, bác sĩ mắng cho anh ta một trận: vợ sinh mà sao giờ này mới tới, mau ký giấy mổ đi, vợ cậu không chịu nổi nữa rồi. Bác sĩ thông cảm, em chạy về còn phải chở cái lồng gà ra chợ cho mẹ em xong em mới ra đây được, với lại mấy đứa trước vợ em sinh thường mà, có sao đâu. Vô tâm, cậu đến trễ chút nữa thì trời đầy sao luôn đó. Cầm giấy cam kết, bác sĩ chạy vội vào để chuyển chị Chung sang phòng mổ gấp. Nhìn chị kiệt sức, ai cũng vừa thương lại vừa lo cho tính mạng mẹ con chị. 6 tiếng sau, chị và đứa nhỏ bình an quay lại giường. Lúc này mẹ chồng chị cũng đã ở đó. Vừa thấy chị, bà đã mắng xối xả cho: đã sinh thường tận 3 đứa rồi, cái đó nó cũng toét ra cả rồi, còn bày đặt sinh mổ làm gì cho tốn thêm tiền ra. Cái loại cô bình thường cũng chỉ có ở nhà ăn bám, đẻ thì lại không biết đẻ lấy một đứa con trai, vô dụng. Chị Chung rất mệt, sức lại không có, nhưng không hiểu chị lấy can đảm từ đâu ra mà đáp lời mẹ chồng: con ở nhà này có khác gì con ô sin đâu. Chăm con, đưa đón con, cầm dâng nước trót, mọi thứ trong cái nhà này đều đến tay con. Đến cái quần lót của em chồng cũng đến tay con. Mẹ còn muốn gì nữa? Đấy chính là trách nhiệm của cô. Bổn phận của cô là... đủ rồi. Chị Chung cũng không trông đợi gì vào chồng cô nữa. Anh không mở miệng bênh vực cô lấy một tiếng. Cô chịu đựng vậy là quá đủ rồi. Cô đưa tay rút trong cái túi mà cô mang đi sinh ra một tờ giấy. Đây là đơn ly hôn. Anh ký đi. Tôi ký rồi. Kìa em. Mẹ chồng chị Chung nổi cáo lên. Ngon. Mày ký đi cho mẹ. Không có con này thì có con khác. Cái loại đàn bà vô dụng. Mày không ký thì đừng về cái nhà này nữa. Mẹ chồng chị Chung bỏ đi. Chồng chị cũng chạy theo mẹ chồng. Chị Chung nhìn theo, nhếch miệng cười khinh bỉ. Đúng là chỉ chậm một chút nữa thôi, chị đã nằm lạnh ở đây rồi. Đến ngày thứ ba, thì người nhà chị Chung ở ngoài Bắc vào rồi. Làm vết thương cho chị xong, cô còn qua cưng đựng bé con nữa. Chị Chung nói với cô. Sao mấy hôm nay chị cứ thấy có ai lấp ló ngoài cửa nhìn chào? Vậy hả chị? Khi nào chị? Cứ cỡ 2-3 giờ sáng đó em. Ủa? Ai vậy ta? Chắc phụ nữ. Chị thấy tóc dài. Chị Chung nói xong chưa được mấy giây thì có một chị khác cùng phòng lên tiếng. Đúng đó em. Chị cũng thấy nữa. Cứ lấp ló ở cửa. Hỏi thì đi mất. Mà đóng cửa thì cứ đi qua đi lại chỗ phía gương mờ của cửa sổ kia kìa. Ngân quay qua đó đáp lời. Chị hả chị? Em có thấy ai đâu ta? Hay là chị nào trong mấy phòng kia đêm không ngủ được nên đi đi lại lại? Chị không biết nữa. Nhìn cái phòng này thì tận 5 chị sản phụ. Mà đến 2 người nhìn thấy cái bóng kỳ lạ rồi. Chắc chị nào đêm ngủ không được, lại có tính tò mò nên sang dịu chuyện đây mà. Xong phòng này, Ngân lại đẩy xe sang phòng khác để làm tiếp công việc của mình. Xong việc mới quay về lại chỗ phòng trực ban. Tò mò lại chỗ Hạnh mà hỏi. Ê, nãy giờ tao đi làm vết thương, xong mấy chị ở các phòng cũng kêu là có thấy người phụ nữ nào lấp ló ngay cửa phòng. Mà phòng nào cũng có người thấy, mấy hôm rồi. Hạnh nhìn tới nhìn lui mới lên tiếng. Có khi nào sắp rằm tháng 7 nên dòng hiện về phá không? Mấy hôm nay tao đi giao hồ sơ, cũng nghe mấy chị kia bàn tán vậy đó. Khoa nào cũng bị phá. Cái gì ghê vậy? Tao biết là bệnh viện này có ma, nhưng không phải ai cũng gặp. Như chị Dân đó có gặp bao giờ đâu. Bà Dân thì quỷ còn không dám hiện thân chứ đừng nói ma. Lát xuống căng tin ăn cơm, xin mấy tép tỏi bỏ vô trong túi áo cho chắc. Tao biết rồi. Bỗng nhiên chị Vân ngoái cổ vào nhắc nhở. Sắp xếp giường cho sản phụ chuẩn bị vào đó. Dạ. Ngân và Hạnh nhìn nhau rồi chia ra mà đi làm việc. Chưa kịp đi, chị Vân đã gọi. Hạnh, qua chỗ phòng sinh ẵm em bé sinh non lên phòng chăm sóc đặc biệt đi. Lên coi thử bà Phương về chưa. Mang sữa hút lên đó mà giờ còn chưa thấy về. Em đi liền đây chị. Hạnh đến nhận em bé ở phòng sinh xong thì ẵm em bé lên tầng trên. Cô bấm thang máy rồi bước vào. Nói thật, cái thang máy ở đây nhìn cứ lạnh lẽo và ám ảnh kiểu gì. Mỗi lần vào mấy chỗ này, cô đều phải đọc câu chú niệm Phật. Ra khỏi thang máy, rẽ phải là đến phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng mà cái dãy hành lang này lúc nào cũng âm u và lạnh lẽo. Nhất là sát mép tường dưới đất ngoài hành lang, được đốt rất nhiều nến. Những cây nến đỏ được để trong các ly thủy tinh. Chưa kể là còn có cả một cái ly đựng cát cắm hương nữa. Giao bé xong, Hạnh không đi thang máy mà đi thang bộ xuống cho lành. Còn Ngân lúc này cũng đã sắp xếp chỗ cho sản phụ mới xong thì đợi sản phụ đến. Khi sản phụ mới đến, nhìn thấy phòng này quá đông đi, sản phụ đó khó chịu. Tôi không nằm đây đâu, vì mà tận 7 người thế này, đông đúc ảnh hưởng lắm, tôi muốn được riêng tư. Để em đi hỏi ạ. Ngân lại báo cáo cho chị Vân như vậy, xem tới xem lui, thấy phòng nào cũng có người, ít nhất cũng 3 người rồi. Chị Vân mới báo giá phòng và dặn cho Ngân sắp xếp qua phòng trống nếu đồng ý. Ngân mang sự việc đó nói lại với sản phụ. Người đó lập tức đồng ý. Tôi có quen với bác sĩ trưởng khoa, nên cứ sắp xếp cho tôi. Dạ. Nhìn thái độ trịch thượng của sản phụ này, cô liền nhớ ngày tên của cô ta. Cô ta tên Huyền, và người đi theo chăm chính là mẹ ruột. Căn phòng được sắp xếp chính là căn phòng mà Ngân đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Mỗi lần bước vào đây, cô cứ rợn người lên. Sắp xếp xong, Ngân đi ra ngoài. Tối đó, khoảng hơn 11 giờ đêm, sau khi cho con ti xong, chị Huyền mới chuẩn bị đi ngủ. Vô tình ánh mắt chạm vào khe cửa đang mở hờ. Chị khó chịu gọi mẹ đang ngủ say trên cái giường bên cạnh. Mẹ, mẹ ơi, xem đóng cái cửa lại chứ sao để thế? Mẹ chị ngáy ngủ ngồi dậy. Nãy mẹ đóng rồi mà. Đóng đi, con vừa thấy có người nấp ở đó. Mẹ chị Huyền mới lại đóng cửa, rồi lại leo lên giường ngủ. Thuận tay tắt bớt đèn trong phòng. Chỉ để lại một ngọn nhỏ gần cửa thôi. Nằm chưa được bao lâu, chị Huyền lại gọi. Mẹ ơi, sang gọi y tá sang thay bình truyền nước cho con. Hết rồi nè. Mẹ chị Huyền lại lật đật ngồi dậy. Lúc đi ra cũng đóng cửa cẩn thận. Vậy mà mẹ chị vừa đi, cánh cửa gỗ lại mở hờ. Chị lào bào. Nhắc bao nhiêu lần, có đóng cái cửa cũng không xong. Trong lúc đợi y tá đến, chị Huyền lại thấy có người lấp ló nơi cửa. Chị gọi lớn. Ai đó? Người đó lập tức rời đi. Chị Huyền lại cứ chăm chăm nhìn đến chỗ khe cửa, xem có phải họ muốn vào phòng ăn trộm hay không đây. Trong phòng phát ra âm thanh lạ. Đó là tiếng di chuyển của chiếc giường trống. Không có người ở đây, sao chiếc giường trống có thể di chuyển được? Ánh mắt chị Huyền nhanh chóng nhìn qua đó, nhưng tuyệt nhiên không có ai hết. Bỗng chốc, tiếng khóc thút thít cùng lời nói ai oán vang lên. Con tôi đâu? Trả con cho tôi. Chị Huyền sợ hãi hét lên. Cứu, cứu tôi với, có ma, có ma. Tiếng hét thất thanh và kinh hãi của chị Huyền khiến mọi người đều nghe thấy. Nhưng những người sản phụ hay người già ở đây không ai dám qua đó. Lúc này trong góc tối, một bóng mờ hiện hữu sau những dãy giường sắt cũ. Đầu tóc xõa rũ rượi, mà đúng hơn là cái bóng mờ đó đang treo lờ lửng. Chị ôm cứng lấy con rồi tiếp tục hét. Cứu với, có ma, ai đó nhanh lên. Lúc này mẹ của chị Huyền và mấy người nữa chạy vào, thuận tay bật điện sáng lên. Chị Vân hỏi, có chuyện gì vậy em? Chị Huyền run run chỉ tay vào góc kia kể lể. Có bóng người ở đó. Cô ta muốn con của tôi. Ai ai cũng nhìn vào góc đó, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì. Gặp chị Vân nữa, cũng chưa từng bị dọa ma, nên chị can đảm lắm. Làm gì có ma, chắc em mệt nên mới thấy ảo tưởng đó. Chuyển phòng, mau chuyển phòng cho tôi. Tôi không muốn ở một mình nữa. Được rồi. Chị Vân bảo Ngân, chuyển sản phụ qua phòng 803 đi em. Dạ. Không đợi chuyển, chị Huyền lập tức rời khỏi giường. Mẹ chị ấy ẵm em bé theo ra ngoài. Khi tất cả ra ngoài, cánh cửa phòng này cũng lập tức được đóng lại. Ngay sau đó, một tiếng khóc thét vang lên từ trong phòng. Tất cả đều nghe thấy, bởi nó quá rõ ràng. Ai ai cũng kinh hãi ôm cứng lấy nhau, rồi cố dìu nhau rời khỏi vị trí đó. Lúc về lại phòng trực, Ngân mới hỏi chị Vân. Bộ phòng đó có ma hả chị Vân? Có ai chết hả? Làm gì có. Có thì người nhà cũng đến cúng kiến đưa về rồi. Bác sĩ Thảo góp lời. Có đó. Cách đây 5 năm, có một sản phụ treo cổ ở đó. Cả đám mới xúm vào nghe. Ngân hỏi. Sao vậy chị? Trầm cảm sau sinh, không giữ được con nên tự tử. Mà mấy năm rồi, chuyện đó bệnh viện cũng giấu. Rồi có mời thầy không chị? Có chứ. Có dán bùa trên mép tường trong góc đó. Mà chắc lâu quá bùa trách nên lại hiện lên. Câu chuyện đang hồi hộp, đang sợ hãi, thì tự nhiên trong bóng tối gần đó có cái gì lớn lắm mà nó rớt cái rầm. Khỏi phải nói ai cũng co rúm người lại, không dám qua đó xem. Bởi nhìn đồng hồ cũng đã 3 giờ sáng rồi. Thấy mọi người đang căng thẳng cực độ, bác sĩ Thảo thầm thì: nghe chuyện ma có thật không mọi người? Tuy sợ nhưng cả đám vẫn háo hức. Có bác sĩ, nhưng mà đợi tụi em đi tè đã. Bác sĩ Thảo mỉm cười rồi dục: đi ngủ hết đi, sợ ma mà được cái nhiều chuyện lắm. Giờ không chợp mắt là không có sức đâu, mai tôi kể. Vậy là mọi người cùng nhau đi vào phòng trực ban, sẵn tiện đóng cửa lại luôn. Cửa vẫn có lớp kính nên ai đến gọi sẽ thấy được. Lần quần công việc mãi đến trưa mai, cả đám được thay ca để xuống căng tin ăn cơm. Ăn xong trên đường về lại khoa, bác sĩ Thảo mới lên tiếng: nghe chuyện ma không? Có ạ. Bác sĩ Thảo bắt đầu kể chuyện của vài năm trước. Năm đó, khi mà bác sĩ Thảo mới chuyển về đây công tác, khoa sản của Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng nổi tiếng là nơi điều trị cho nhiều ca sinh khó và những trường hợp phức tạp. Đội ngũ bác sĩ tài năng, giàu kinh nghiệm luôn được ca ngợi. Trong đó có bác sĩ Lâm, một người được xem là bàn tay vàng của khoa. Ông đã thành công trong nhiều ca sinh phức tạp mà những nơi khác từ chối. Hôm ấy, khoa sản tiếp nhận một ca nguy cấp. Sản phụ tên Mai bị băng huyết khi sinh. Bác sĩ Lâm được gọi gấp vào phòng mổ. Ông đã từng đối mặt với nhiều ca nguy hiểm hơn. Nhưng điều kỳ lạ là khi ông bước vào phòng mổ, giống như có ai đó chạy ra và tông thẳng vào ông. Cú tông khá mạnh khiến ông ngã nhào ra đất. Cả cơ thể trong phút đó nó lại bị nóng lên một cách bất thường. Bác sĩ Thảo cũng đang ở đó. Cô ấy nói với ông và đỡ ông dậy. Bác sĩ Lâm có sao không? Em thấy cú đó ngã hơi đau. Bác sĩ Lâm đứng lên và nhíu mày. Ông nói một cách tự nhiên: không hiểu tôi bị sao, cứ như có ai đó vừa tông vào tôi vậy. Giờ không khí trong phòng này sao cứ ngột ngạt nặng nề gì đâu. Sau đó, bác sĩ Lâm cũng nhanh chóng làm các động tác khử trùng và nhanh chóng tiếp tục công việc của bác sĩ khác đang dang dở. Nhưng rất tiếc, Mai, sản phụ ấy không may qua đời. Sau những nỗ lực hết sức của đội ngũ y tế, vẫn không thể cầm máu được. Lượng máu truyền vào cơ thể cũng không thể tiếp thu vào cơ thể của Mai. Cô ra đi ngay sau khi sinh được đứa con trai đầu lòng. Đứa bé sống sót, nhưng cái chết của mẹ nó để lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy. Người chồng của Mai đã đổ lỗi cho bác sĩ Lâm, dù ông đã làm mọi thứ có thể. Từ đó, câu chuyện về nỗi oan khuất của sản phụ Mai bắt đầu lan truyền trong bệnh viện thời gian đó. Một tháng sau, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra với bác sĩ Lâm. Mỗi lần bước vào phòng sinh, ông đều cảm nhận được một cái lạnh kỳ lạ bao trùm, như có ai đó đang theo dõi ông từ bóng tối. Mọi thứ càng trở nên kỳ quái hơn khi ông bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm trong đêm trực. Vào một buổi tối, khi trời mưa lớn, bác sĩ Lâm được phân công trực ca đêm tại khoa sản. Bệnh viện vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích và tiếng máy móc đều đặn. Ông ngồi một mình trong phòng trực, lật qua từng hồ sơ bệnh án. Nhưng rồi, ông nghe thấy tiếng bước chân khẽ vang lên ngoài hành lang. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, như của một người phụ nữ đang đi lại. Ban đầu, bác sĩ Lâm nghĩ rằng đó chỉ là y tá đi kiểm tra bệnh nhân. Nhưng khi tiếng bước chân kéo dài không dứt, ông bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ông đứng dậy, bước ra ngoài hành lang, nhưng không thấy ai cả. Cả hành lang trống trơn, chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt xuống. Bác sĩ Lâm nhìn vào cái xe lăn đơn độc, đứng một mình gần chỗ thang máy. Ông định qua đó để đẩy cái xe lăn vào gốc, thì lúc bước tới gần, thấy một bóng ma đang đứng ngay sau xe lăn. Cái bóng đó in hình xuống cả nền. Quá sợ hãi, ông đã quay trở lại phòng trực. Nhưng vừa ngồi xuống ghế, ông lại nghe thấy tiếng bước chân lần nữa. Lần này nó gần hơn nữa. Ông không đứng dậy nữa, cứ ngồi im vậy vì biết bị ma trêu. Bỗng dưng cánh cửa phòng trực tự động đóng lại sau lưng. Tiếng va đập vang lên giữa màn đêm. Bác sĩ Lâm giật mình quay lại. Ông sợ hãi đứng lên và đi chỗ khác. Lần này ông hướng về phía hành lang ngược lại. Nhưng một điều lạ lùng xảy ra. Khi ông bước tới hành lang, đã nghe thấy tiếng thì thầm, rất nhẹ nhàng nhưng ám ảnh. Một giọng phụ nữ vang lên từ đâu đó trong bóng tối, lặp đi lặp lại liên tục và nhanh dần đều. Trả con tôi lại, trả mạng lại cho tôi. Bác sĩ Lâm bàng hoàng, ông sợ hãi lau vội mồ hôi vừa toát ra, lại nhanh chân quay lại phòng trực. Trở về phòng trực, ông ngồi xuống, cố xua đi cảm giác sợ hãi. Nhưng bất ngờ, đèn trong phòng vụt tắt, toàn bộ không gian chìm trong bóng tối. Ông lúng cúng lục tìm điện thoại trong túi để bật đèn pin. Nhưng trước khi kịp làm gì, một tiếng khóc vang lên bên tai. Bác sĩ Lâm quay đầu, nhìn chằm chằm vào góc tối của căn phòng. Trong bóng tối, ông thấy một bóng dáng mờ mờ, lờ lững như đang đứng bên cạnh cửa. Hơi thở của ông trở nên dồn dập. Bóng dáng ấy từ từ tiến lại gần, rõ dần theo từng bước chân. Đó là một người phụ nữ, tóc rủ rượi, khuôn mặt nhợt nhạt với đôi mắt sâu hoắm. Máu từ bụng cô nhỏ giọt xuống sàn. Chiếc áo đàng màng cũng ướt đẫm máu, ướt đẫm cả đôi chân. Người phụ nữ đó thều thào lên từng tiếng quỷ dị, oán hận cực độ vang lên. Ông đã giết tôi. Ông đã giết tôi. Bác sĩ Lâm không thể cử động, toàn thân cứ như bị trói bằng một sợi dây vô hình. Nỗi sợ hãi như chực bóp nghẹt trái tim ông. Ông cũng nhận ra đó chính là một hồn ma đầy oán hận. Hồn ma đó tiến đến gần, đôi tay giơ lên với lấy ông. Ông muốn hét lên, nhưng giọng ông bị kìm nén trong cổ họng. Đôi bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai ông, và ông cảm thấy một cơn đau nhói lan tỏa khắp cơ thể. Càng tiến gần, khuôn mặt hồn ma càng hiện ra rõ. Nó có màu xám tro, lại vằn vện. Dù ông có muốn kêu cứu cũng không được, muốn xin lỗi cũng không xong. Bỗng nhiên điện thoại bàn treo lên, tiếng treo to vang vọng cả hành lang bệnh viện. Tiếng treo đó đã phá vỡ được sự trói buộc này. Hồng ma cũng biến mất. Bác sĩ Lâm mới lại nhấc máy điện thoại lên nghe và lập tức chạy lên phòng mổ cấp. Kể từ đêm đó, bác sĩ Lâm không còn là chính mình nữa. Mỗi đêm, ông đều nghe thấy tiếng khóc và những lời thì thầm trong giấc mơ, khiến ông không thể ngủ yên. Ông bắt đầu có những hành động kỳ lạ khi làm việc, đôi khi như không còn điều khiển được bản thân. Nhiều y tá và bác sĩ khác đã chứng kiến ông đứng một mình trong phòng mổ, thì thầm những lời vô nghĩa với ai đó không tồn tại. Vào một ngày, khi bác sĩ Lâm thực hiện ca mổ mới, đồng nghiệp nhận thấy ông có biểu hiện rất kỳ quái. Ánh mắt ông trở nên trống rỗng, bàn tay run rẩy, không còn sự chính xác của một bác sĩ lão luyện. Ông lẩm bẩm điều gì đó, như thể đang nói chuyện với một người vô hình. Ca mổ hôm đó kết thúc trong thảm họa. Bệnh nhân không qua khỏi. Và ngày sau đó, bác sĩ Lâm gục xuống giữa phòng mổ. miệng ông vẫn không ngừng thì thầm. Tôi không cố ý, tôi không muốn vậy đâu. Tha cho tôi, tha cho tôi đi. Sau lần đó, bác sĩ Lâm đã nghỉ việc. Có lẽ sau cái chết của sản phụ Mai, ông dường như đã bị ám bởi linh hồn cô. Nỗi oán hận của cô không chỉ tìm cách trả thù ông, mà còn khiến ông trở thành một công cụ cho sự tàn phá. Sự nhập hồn của linh hồn oan khuất đã biến ông từ một bác sĩ tận tụy thành một kẻ lạc lối, mãi mãi bị cầm tù trong sự hối hận và sợ hãi. Nghe xong câu chuyện, chị Vân lên tiếng. Thật sự làm nghề này chính là đánh nhau với tử thần để giành lại mạng sống cho bệnh nhân. Có lúc đánh thắng, nhưng có lúc lại không. Giới cửa sinh cũng chính là cửa tử mà. Ngân đồng ý. Em thấy đúng đó, đồng ý với chị Vân. Thấy sản phụ cũng tội, mà bác sĩ Lâm cũng tội. Tận tụy giỏi giang một đời, chỉ vì một sự cố mà mất tất cả. Bác sĩ Thảo khẽ cười. Ngày này nó cũng bạc lắm em ạ. Câu chuyện kết thúc thì cũng vừa lúc về lại khoa. Mọi người lại bắt đầu làm việc tiếp, lại tiếp tục chăm sóc và chữa bệnh cho bệnh nhân, lại tiếp tục bị ma trêu. Ngân năm nay cũng đã hơn 45 tuổi rồi. Cô làm ở đây cũng đã gần 20 năm rồi. Trong bệnh viện này cũng đã trải qua nhiều chuyện tâm linh kỳ bí. Những năm đó, vì không chịu được nên mỗi khoa đều có một bát hương để trước mỗi khoa. Còn bây giờ, bệnh viện đã được sửa lại một chút. Phía cổng sau bệnh viện đã thỉnh tượng mẹ Quan Âm về thờ. Một tượng Bác Hồ và một bệ thờ không có hình ảnh gì hết. Ở đây, từ bác sĩ đến bệnh nhân đều thắp hương mỗi ngày. Cái bệ thờ không có hình gì thì cứ mỗi trầm sẽ được để đầy bánh kẹo, sữa và cả đồ chơi nữa. Tại sao họ không để bệ thờ đó ở những nơi khác của bệnh viện? Nếu những ai ở Đà Nẵng hiện tại cũng sẽ thấy được bệ thờ ở chỗ trước khoa lão. Nếu ai ở Đà Nẵng sẽ biết được những năm đó bệnh viện đa khoa này nhiều ma thế nào. Các bát hương được đặt mỗi phòng luôn, chứ đừng nói là mỗi khoa. Nhiều lúc cứ nghĩ ở Nghĩa Trang mới là nơi nhiều ma nhất. Hãy thử trải nghiệm nó với bệnh viện. Các bạn vừa lắng nghe bộ truyện mới của tác giả Khánh Vy. Câu chuyện của Ngân truyền tải bài học về lòng dũng cảm và sự tận tâm. Làm nghề y, cô đã vượt qua nỗi sợ hãi, đối mặt với những điều kỳ bí để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ sự sống. Sự kiên trì và nhân ái của cô không chỉ mang lại niềm hy vọng cho bệnh nhân, mà còn giúp bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Để lắng nghe những câu chuyện tâm linh hấp dẫn, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo, đồng thời để lại bình luận về cảm xúc sau khi nghe truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!